Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1045, Nguyên Thái Hư. Nguyên giới, đại diễn giới. Đại diễn giới chính là nguyên giới trung tâm, cũng là nguyên giới trái tim. Liền như là thần giới tử tiêu giới. Hội tụ toàn bộ nguyên giới thân phận tôn quý nhất đại nhân vật. Mà nguyên đế đế cung tọa lạc tại cái này đại diễn giới trung tâm. Nguyên giới cùng trước kia thần giới tương tự. Mặc dù cũng là có thế lực khắp nơi. Tự thành nhất hệ. Nhưng là đế đình mới là nguyên giới trí cao vô thượng kẻ thống trị. Mỗi một đạo theo nguyên giới đế đình phát ra chiếu lệnh. Đều là có thể ảnh hưởng đến nguyên giới cái này mấy trăm thế giới cương thổ. Thống ngự ức vạn sinh linh. Nguyên giới đế cung chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, nguyên bản uy nghiêm túc mục đại điện, bây giờ lại là tràn đầy cãi lộn cùng tranh chấp, quả thực là loạn tung tùng phèo. Ở đây bên trong, đều là khí tức cực kỳ thâm hậu kinh khủng tồn tại. Đều là nguyên giới lão tổ cấp nhân vật, chính là nguyên giới cao tầng, đỉnh cấp quyền quý, một câu đủ để ảnh hưởng đến nguyên giới thế cục đại năng. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại là thần sắc âm trầm, mỗi người mỗi ý, một vị tóc trắng thương thương hoa bào lão giả trầm giọng nói. Hiện tại ta nguyên giới tuyệt đối không thể cùng thần giới đối lập. Thần giới khủng bố đến mức nào? Chư vị trong lòng cũng hẳn là nắm chắc, chính là chân chính quái vật khổng lồ. Ta nguyên giới mặc dù cũng là đại đạo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thần giới. Hắn lời còn chưa dứt. Một vị khác nguyên giới lão tổ cũng là gật đầu nói. Không tệ, từ xưa đến nay ta nguyên giới đều là cùng thần giới bình an vô sự. Thật sự là không cần thiết vì mấy cái kia tiểu đạo liền đi đắc tội thần giới. Được không bù mất a, lời vừa nói ra. Lập tức liền có không ít người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên cũng là đồng ý cái nhìn của hắn. Mà một vị khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử lại là cười lạnh nói. Cùng thần giới bình an vô sự. Kia linh giới cùng đan giới cũng là từ xưa đến nay liền cùng thần giới bình an vô sự. Nhưng không phải một cái bị trực tiếp chiếm đoạt. Một cái bị ép phụng thần giới làm chủ. Trở thành thần giới phụ thuộc rồi. Thần giới dã tâm bừng bừng. Muốn chiếm đoạt chư thiên vạn giới. Liền xem như trước kia bình an vô sự làm sao như. Phải biết muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do a. Đại điện đám người nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Bây giờ thần giới dã tâm bừng bừng, rõ ràng là muốn nhấc lên chư thiên đại kiếp. Đến lúc đó bọn hắn nguyên giới có thể hay không không đếm xỉa đến. Nhưng thật khó mà nói. Lúc này, vị kia hoa bào lão giả lại là mở miệng hừ lạnh một tiếng. Hừ, kia linh giới cùng đan giới tính là gì đồ vật? Đan giới chiến lực vốn là so còn lại đạo thống kém một cái cấp bậc. Kia linh giới thậm chí liền hoàng cảnh cường giả cũng không có. Nhỏ yếu như vậy đạo thống. Thần giới tự nhiên là nghĩ chiếm đoạt liền chiếm đoạt. Có thể ta nguyên giới chính là đại đạo. Có bệ hạ tôn này vạn cổ đại đế tọa chấn. Dù cho thực lực không bằng thần giới. Nhưng là chỉ cần ta nguyên giới không đi chủ động khiêu khích. Chắc hẳn thần giới cũng sẽ không tới trêu chọc ta nguyên giới. Mà câu nói này, cũng là nhường không ít người âm thầm gật đầu. Kỳ thật đây cũng là nguyên giới đại đa số người ý nghĩ. Nguyên giới chính là đại đạo. Có nguyên đế vị này đế cảnh cường giả tọa chấn. Cũng là cho đám người cực lớn an tâm cảm giác. Dù sao hoàng cảnh cường giả mặc dù cũng là một phương đại năng. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là nếu là giống thần giới loại này quái vật khổng lồ thật muốn chiếm đoạt. Hoàng cảnh cường giả cũng là không cách nào ngăn cản. Mà đế cảnh cường giả lại là khác biệt. Đế cảnh cường giả chính là phương thế giới này mạnh nhất tồn tại. Là chân chính rất đỉnh tiêm chiến lực. Trong lúc nhấc tay liền có hủy diệt chư thiên năng lực. Không nói những cái khác. Chỉ là nguyên đế tồn tại. Đủ để cho thần giới bực này quái vật khổng lồ vô cùng kiêng kỵ. Liền xem như thần giới muốn đối nguyên giới động thủ, cũng thế tất yếu nỗ lực cái giá cực lớn. Bất quá nguyên giới cũng không cần thiết đi khiêu khích thần giới. Tìm phiền toái cho mình. Thiển cận, thần giới chiếm đoạt còn lại đạo thống. Thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. thần giới vốn là mạnh hơn ta nguyên giới. Đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, ta nguyên giới hơn không phải là đối thủ của thần giới. Buồn cười, chỉ cần bệ hạ vị này vạn cổ đại đế còn tọa trấn ta nguyên giới. Mặc cho hắn thần giới chiếm đoạt lại nhiều đạo thống lại như thế nào, vẫn như cũ là không thể khinh thường ta nguyên giới. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đại điện lại là lâm vào cãi lộn ở trong. Nhìn qua đại điện bên trong lâm vào cãi lộn ở trong đám người, thủ tọa một vị khí độ lành lạnh tuổi trẻ công tử chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi lắc đầu. Hắn một bộ đế bào, có vẻ uy nghiêm túc mục, dung mạo cũng là cực kỳ tuấn lãng, chính là khó gặp mỹ nam tử. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là giữ yên lặng, không có công bố cái nhìn của mình, nhưng là quanh thân lại ẩn ẩn mang theo uy nghiêm chi sắc, để cho người ta không tự chủ liền chú ý hắn, muốn xem một chút sắc mặt của hắn. Vị này tuổi trẻ công tử chính là đương kim nguyên giới đế tử Nguyên Thái Hư. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.